Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1514, thiên bác giả tới 6, góc truyện audio.com, không có khả năng, linh thú này vừa không ăn cỏ, cũng không ăn thịt, nó dựa vào cái gì để sống. Đúng lúc Tô Lâm vẫn còn đang suy nghĩ, giọng nói bình tĩnh của nữ tử kia chậm rãi vang lên. Nếu ngươi đã nói tiểu gia hỏa này là vật của Minh Phủ, vậy nó ăn cái gì ngươi cũng không biết. Khi nói lời này, nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt là một mảnh trong trẻo vững vàng như mặt nước, không hề gợn sóng. Sắc mặt Tả Hộ Pháp chỉ thoáng thay đổi, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt sắc bén của nàng xẹt qua một ánh sáng không rõ. Cố cô nương, theo ta được biết, linh thú này là động vật ăn cỏ. Bất quá, đây cũng là lý giải của ta đối với nó mà thôi, ta cũng không phải là chủ nhân của nó chân chính dùng thức ăn gì cũng chỉ có thiếu chủ của chúng ta mới biết được. Nếu ngươi khăng khăng không thừa nhận, chờ thiếu chủ chúng ta tới, tự nhiên có thể chứng minh thân phận của linh thú này. Mà ta cũng là người Minh Phủ, cũng không cần phải nói dối, càng sẽ không tham lam đồ vật của ngươi. Nàng nói lời lẽ chính đáng. Mặt khác, cố cô nương, ngươi cho rằng Minh Phủ chúng ta muốn lấy lại linh thú này, yêu cầu mất công như vậy sao? Ta chỉ là không muốn trên lưng Minh Phủ đeo ác danh khi dễ người khác mà thôi, cũng không cần phải thừa nhận thoái thác của ngươi. Cuối cùng xin khuyên ngươi một câu, đồ vật của ngươi, người khác đoạt không được, không phải đồ vật của ngươi, ngươi cũng giữ không được. Mọi người ở đây đều gật đầu đồng tình với lời nói của Tả Hộ Pháp, thân là cường giả Minh Phủ căn bản khinh thường nói dối. Hơn nữa, nếu Tả Hộ Pháp thật sự muốn lấy linh thú này cũng không cần phải oan uổng Cố Nhược Vân. Toàn bộ trong Minh giới, ai dám đối nghịch Minh Phủ. Cho nên, nghe lời này của Tả Hộ Pháp giống như thiếu chủ Minh Phủ cũng đang trên đường đến, chờ thiếu chủ tới, sợ là Cố Nhược Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tả Hộ Pháp, đúng lúc này, Hoàng đế Thiên Nguyệt đứng lên, mặt mày lạnh lùng mà uy nghiêm, cả người tàn mát ra khí thế quân lâm thiên hạ, không biết ngươi có nguyện ý nghe trẫm một lời. Tả Hộ Pháp nhìn Cố Nhược Vân, thu hồi ánh mắt chuyển hướng về phía Hoàng đế Thiên Nguyệt nói. Bệ hạ mời nói, ngươi nói linh thú này là của ngươi, mà nha đầu này cũng nói linh thú là của nàng, hai người các ngươi không thể lấy ra chứng cứ xác minh thuộc về linh thú, vậy chờ thiếu chủ Minh Phủ tiến đến. Nếu thiếu chủ Minh Phủ có thể nói ra linh thú này dùng thức ăn gì nuôi nấng, liền có thể chứng minh linh thú này thuộc về Minh Phủ các ngươi. Còn ngươi Tả Hộ Pháp trầm một chút, nàng cũng hiểu rõ hiện giờ mọi người ở đây tin phục nàng, hoàn toàn bởi vì thân phận nàng là cường giả Minh Phủ. Nhưng nếu chính mình thực sự đoán sai thức ăn để nuôi nấng tiểu gia hỏa này, thanh danh Minh Phủ sẽ bị hủy đi trong một sớm một chiều. Nàng có thể không cần để ý đến thanh danh của mình, nhưng không thể không suy xét vì Minh Phủ. Cho nên, không bằng chờ thiếu chủ tiến đến, lấy năng lực của thiếu chủ tất nhiên có thể nhìn ra tiểu gia hỏa này thuộc linh thú gì. Được liền làm theo lời bệ hạ nói, Tả Hộ Pháp hít sâu một hơi, tầm mắt lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân, hôm nay liền tha cho ngươi trước nhưng ngươi cũng đừng rơi vào trong tay ta. Dứt lời, nàng xoay người hướng Hoàng đế Thiên Nguyệt hỏi. Bệ hạ, Cố Nhược Vân gian lận, dùng linh thú Minh Phủ chúng ta dự thi, không biết nên phán quyết như thế nào. Cách chương.